Chương 2. 705 tỷ phú tới. Một ngày này tân khách QNZ rất nhiều, người gác cổng đầu kia QNZ luôn luôn tại bận rộn thu lễ gọi tên. Thúc An Hầu Phủ phu nhân đến. Khánh Quốc Công Phủ lão phu nhân đến gã sai vặt bọn nha đầu, từng lớp chạy tới chạy lui động, mang đi một nhóm người lại tới một nhóm người, thật sự là đông như chảy hội, như nước chảy. Ngụy Tử Cầm cùng Kiều Trung Bang hai người phân biệt phía trước viện cùng hậu hoa viên, tiếp đãi tới chơi nam nữ các tân khách. Mạc Thái Tử tại hầu phủ chạy một vòng, làm tìm được hắn tiểu kiều thế lúc, tiểu gia hỏa kia chính nhàn nhàn ngồi tại cái đu dây trên kệ, cùng tiểu muội Kiều Lâm hai người đập hạt dưa nhi nói chuyện phiếm đâu. Bộ Nhược Lan ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy một tên thân hình cao điệu công tử trẻ tuổi chính hướng các nàng đầu này đi tới. Nàng vội vàng đứng người lên, bước nhanh đi vào đu dây trận bên cạnh một lời nhắc nhở, biểu muội, có người đến. Thì phu tới. Kiều Lâm lập tức từ đu dây thượng nhảy xuống dưới, kéo Bộ Nhược Lan tay cười nói, biểu tỷ, kia là Thái tử điện hạ. Bộ Nhược Lan hoảng vội vàng hành lễ. Kiều Mục còn tại đu dây thượng tới lui, ngửa đầu nhìn qua kia đi tới nam nhân. Ngươi chạy thế nào hậu viện tới? Đến xem của ta Kiều Kiều, có phải là lại tại lưới nhắc nha? Mạc Liên cười đi tới, khoát khoát tay để Bộ Nhược Lan đứng dậy không cần đa lễ. Kiều Mục liếc hắn một cái, khẽ hừ một tiếng, bên ngoài nhiều như vậy oanh oanh yến yến, ta cũng không có công phu từng cái chào hỏi. Hôm nay nhị thúc thành thân, nương trước thời hạn 2-3 ngày liền cho nàng tận tâm chỉ bảo qua, ngàn vạn không thể phát tiểu tính tình, tới cửa đều là khách. Đừng một lời không hợp đem khách nhân đánh quái lạ, cần phải nương nhắc nhở sao nàng cũng không phải có bệnh, người khác không chọc đến nàng, nàng làm sao có thể lên cơn đi đánh người. Ghét nhất chính là kia cái gì tứ công chúa, vui buồn thất thường chạy đến đại vương trước mặt đi hung ác cáo nàng một hình. Nói nàng đem nàng đánh thấy không được người cái gì, quả thực có bệnh, nàng khi nào đánh qua vị này tứ công chúa nàng căn bản cũng không nhận biết kia cái gì tứ công chúa được chứ nghĩ đến chỗ này. Ánh mắt có chút không chào đón ngắm Mạc Liên một chút, bất mãn trong lòng thầm nghĩ, nhà hắn là khắp thiên hạ oanh oanh yến yến nhiều nhất địa phương, đặc biệt phiền Mạc Thái tử nhìn thấy cô vợ trẻ ánh mắt, bận bịu tiếp cận qua đầu đến, mỉm cười nhìn qua nàng một chút, làm sao vậy, dùng loại ánh mắt. Này nhìn qua vi phu chỗ nào lại làm không tốt, ngươi nói. Sớm thói quen vị này Thái tử điện hạ lúc nào cũng dính bản thân tỉ tỉ vung thức ăn cho chó Kiều Lâm. Che lấy miệng nhỏ cười thầm. Ngược lại là một bên Bộ Nhược Lan có mấy phần kinh ngạc. Nhất thời không nghĩ tới bề ngoài nhìn qua như thế cao không thể chạm điện hạ, lại là như vậy người Kiều Mục trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay đem hắn nắm tới bàn tay đẩy ra, biểu tỷ ở đây. Đều là người một nhà. Mạc Thái tử cười híp mắt, tay vừa nhấc liền kéo lại Kiều Mục tay nhỏ, hôm nay không thể ngủ chưa nha. Làm sao bây giờ, buổi chiều trọng phạm ngủ gật. Trận này, người không liên quan một mỗi ngày ngủ trưa một trận, nhàn rỗi thời gian đều đem ra vẽ tranh phủ, quả thực không nên quá nhàn nhã. Phi Kiều một khuôn mặt nhỏ ửng đỏ trừng mắt liếc hắn một cái, gia hỏa này liền biết cầm nàng trêu chọc. Hôm nay nhị thúc thành hôn, chẳng lẽ nàng còn có thể vứt xuống một phòng khách nhân, một người tránh trong phòng ngủ cái ngủ trưa. Mạc Thái tử cười xoa nhẹ đem tiểu gia hỏa gương mặt, ta cũng không phải cười lời nói ngươi, ta đây không phải đau lòng ngươi không thể ngủ trưa a không cho phép nói. Kiều Mục đưa tay đập hắn một cái, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, bẹp miệng nhỏ nghiêng đầu qua đi. Kiều Kiều. Mạc Liên đưa tay đem đầu nhỏ của nàng nâng chính.